Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 264, kinh điển bối cảnh. Một mập một quỷ ở nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh bốn mắt nhìn nhau. Mập mạp đôn dùng hai tay che vị trí then chốt có chút mấy phần ngượng ngùng. Còn nữ kia quỷ vốn là muốn trang làm ra một bộ hung ác dáng vẻ. Nhưng là tiếc là không làm gì được mập mạp đôn ăn đồ vật quá nhiều. Kéo thì vô cùng chi xú. Sau đó ma nữ nhíu nhíu mày bĩu môi rời đi. Hơn nữa, lúc đi còn thuận tiện đóng cửa lại. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương. Ha ha ha, chuyện này quả thật là quỷ giới mô phạm đại biểu nha. Bất luận đi chỗ nào đều ký thuận lợi đóng cửa. Vì là hành vi của nàng điểm cái tán. Long Thánh, đại gia chuẩn bị kỹ càng khăn giấy. Đón lấy bối cảnh muốn tới. Các ngươi gặp cười ra nước mắt. Chấm chấm. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng cười đó là nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Mà cầu Khải Lai mấy người cũng tập trung tinh thần địa quan sát lên. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút này cái gọi là bối cảnh đến cùng là cái gì. Hình ảnh chuyển động. Người da đen đầy mặt mất hứng từ trong một gian phòng đi ra. Đang chuẩn bị đi tìm quản gia. Nhưng là hắn mới vừa ra tới liền dừng bước. Sau đó định thần nhìn lại. Cái kia ma nữ lại xuất hiện. Hơn nữa ngay ở hành lang khác một đầu. Ma nữ mặt không hề cảm xúc. Tay cầm dao phay. Sau đó thân hình một lần lại một lần địa Nazi. Nhanh chóng tiếp cận người da đen. Người da đen đứng tại chỗ không hề bị lay động. Cái kia ma nữ cũng càng ngày càng gần. Ngay ở hai người khoảng cách không đủ một mét thời điểm. Đùng, người da đen một cái tát đánh ngã ma nữ. Cẩu Khải Lai, xích ma, đê, người là cái gì quỷ nha? Người ta quỷ đều là linh hồn không có thực thể. Người này vì sao lại có thực thể đây? Nếu như ngươi nắm giữ thực thể, xem ngươi cái kia cánh tay nhỏ bắp chân khí lực cũng không lớn. Như thế tính được lời nói. Người ngoại trừ trên mặt dính điểm sốt cà chua. Trên chân dẫn theo cái xiềng xích. Sau đó tay bên trong nói ra một cái dao phay ở ngoài. Thật giống thật không cái gì lực sát thương a. Nhà ta tiểu hắc nổi cơn giận thật giống đều so với ngươi hù dọa. Ma nữ bị một cái tát đánh đổ trong đất. Nhưng mà tức giận nhất nhưng là người da đen kia. Lão tử nói cho ngươi qua bao nhiêu lần rồi. Chúng ta châu Phi không có quỷ. Ngươi vẫn còn ở nơi này lắc lư thong thả. Còn muốn chết lần thứ hai sao? Đối mặt người da đen chửi ầm lên. Ma nữ ngẩng đầu lên vuốt mặt của mình. Sau đó một mặt oan ức nhìn người da đen. Người da đen nói đến tâm tình kích động địa phương. Còn muốn nhấc chân lại đạp hai lần. Người da đen chân phải vừa định có hành động. Ma nữ lập tức sợ đến sau này co rụt lại. Cuối cùng người da đen cũng không có đạp xuống con kia vừa đen lại lớn chân. Chỉ là chỉ vào ma nữ lớn tiếng mắng. Không nên để cho lão tử lại nhìn tới ngươi mặt. Khỏe mạnh tâm tình đều bị ngươi làm hỏng rồi. Cút, nghe được người da đen để cho mình lăn. Cái kia ma nữ cũng lập tức ngoan ngoãn mà bò đi rồi. Mà người da đen còn nhìn một chút tay phải của chính mình. Không cao hứng nói, nhất định phải chọc ta đến đánh ngươi. Tiện, ngoặc kép chấm chấm, kinh điển bối cảnh qua đi. Phòng trực tiếp cùng cầu Khải Lai mọi người sửng sốt đầy đủ 10 giây. Lại sau đó chính là đánh tan nóc nhà cười to. Ha ha ha, cầu ca, ma nữ này quá đáng yêu. Hôm nào giới thiệu cho ta biết đi. Tưởng Bình cười đến ở trên giường điên cuồng lăn lộn. Đặc biệt mới vừa người da đen muốn động cước đạp ma nữ. Mà ma nữ theo bản năng co rụt lại động tác. Tưởng Bình trong nháy mắt cảm thấy đến cái này ma nữ thật đáng yêu. Có loại yêu đương cảm giác. Cầu Khải Lai cố nín cười ý. Lau đi khóe mắt cười ra nước mắt. Hắn nguyên vốn còn muốn đùa cợt một hồi cái này ma nữ. Thế nhưng hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Ma nữ này thật giống rất đáng thương. Thành quỷ làm được cái này mức cũng thật là không có ai. Sống sót thiếu thông minh. Chết rồi sau đó vẫn như thế ngốc. Chuyện này quả thật là quỷ giới một đóa kỳ hoa. A ha ha ha. Một đạo mang theo vài phần xa điêu khí tức tiếng cười. Truyền vào cầu Khải Lai lỗ tai. Cầu Khải Lai, ngươi tại sao muốn tới tìm ta đây? ta đều dự định buông tha ngươi nha. Cẩu Khải Lai vô cùng không nói gì địa từ trên ghế đứng dậy. Phòng trực tiếp bên trong hình ảnh biểu hiện, nàng đã đi đến chính mình ngoài cửa. Thế nhưng cửa lớn đã bị mình đóng kín, nàng căn bản là không vào được. Cẩu Khải Lai, đây là cái gì kỳ hoa giả thiết? Quỷ đi vào giết người còn muốn mở cửa. Liền hắn mẹ thái quá. Cửa gỗ không ngừng mà bị dao phay bổ ra. Đã có một tiết lưỡi đao luồn vào đến. Cẩu Khải Lai hai tay ôm ngực, quải quải bên cạnh Vân Trí hỏi. Ước định một hồi chứ. Từ nàng chém vào cửa gỗ sức mạnh tính toán sức chiến đấu của nàng. Vân Trí cẩn thận quan sát một hồi, lại giả thiết nếu như mình cầm dao phay chém vào đồng dạng cửa gỗ, có hay không có thể đạt đến mức độ như vậy? Sức mạnh còn có thể so với phổ thông thanh tráng niên khí lực muốn lớn một chút. Thế nhưng công kích không có chương pháp gì. Hơn nữa chém vào thủ pháp cực thô ráp, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Hơn nữa nàng nắm giữ thực thể. Vì lẽ đó, Cẩu Khải Lai nhìn Vân Trí, mà Vân Trí cũng vô cùng tự hào mà nói rằng, vì lẽ đó nếu như nàng không có một ít thủ đoạn đặc thù, ta có thể đánh 10 cái. Nguyên lấy vì là thực lực của chính mình sẽ phải chịu Cẩu Khải Lai khích. Lệ, ai từng muốn Cẩu Khải Lai vô cùng xem thường nhìn nàng một cái. Đánh nữ nhân đều bị ngươi nói như thế tự hào. Mất mặt, Vân Trí, nàng là quỷ có được hay không? Nàng thật giống ngoại trừ khí lực lớn một điểm còn có thể cười khúc khích ở ngoài. Cùng nữ nhân bình thường cũng không khác nhau gì cả. Nhìn dao phay thân tiến vào thân đao càng ngày càng nhiều. Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Đồng thời từ trong không gian lấy ra một cái kim. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai đi tới cạnh cửa. Sau đó nhìn chuẩn cơ hội. Ở dao phay chém tiến vào cửa gỗ trong nháy mắt. Một cái dùng cái kìm kẹp lấy dao phay. Lại sau đó tên nữ quỷ đó liền quăng bất động. Ngoài cửa ma nữ có chút mộng. Chính mình chém chính là cửa gỗ nha. Làm sao còn có thể kẹt đây? Ma nữ hai tay nắm chặt dao phay. Sau đó trên dưới hoạt động một chút. Nhưng là bất luận nàng dùng sức thế nào, đều là cảm giác mình dao phay thật giống bị kẹt ở món đồ gì bên trong. Mọi người, ngươi làm cái người đi. Như ngươi vậy rất thiếu đạo đức nha. Thường thử mấy lần không có kết quả sau khi. Mà nữ cũng có chút phẫn nộ. Chỉ thấy nàng hai chân hơi tách ra một ít. Sau đó dồn khí đan điền. Dùng sức một rút. Đùng. Nguyên bản thẻ gắt gao dao phay bị ma nữ dễ như ăn cháo cho rút ra. Thế nhưng bởi vì to lớn quán tính, ma nữ cái mông cùng sàn nhà đến rồi cái thân mật tiếp xúc. Xem trên tay dao phay, lại sờ sờ phát đau cái mông. Ma nữ rất mông, nàng cũng không biết tại sao hiện tại liền có thể dễ dàng rút ra. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, ha ha ha, streamer, người liền thiếu đạo đức ba ngươi. Người như thế nắm bắt trêu người ta, người lương tâm sẽ không đau sao? Long Thánh, ha ha ha, không được rồi, ma nữ này thật ngốc thật đáng yêu nha. Chờ ta lại cười một lúc, ta nhanh cho cười chết. Chấm chấm, dao phay bị rút ra, mà cái kia đần độn ma nữ tự nhiên cũng không tin ta. Tiếp tục chém lên, sau đó nàng đau không chém hai lần, lại kẹt lại, ma nữ, không khoa học nha, tại sao lại kẹt lại? Sau đó lại là đồng dạng hình ảnh. Ma nữ lại lần nữa dùng suất toàn lực lúc, cái kia dao phay lại bị rút ra, nàng lại quăng ngã cái mông đôn, 8 lần, ma nữ dòng dã quăng ngã 8 lần. Đến cuối cùng, nàng mạnh mẽ đạp cửa gỗ một cước, sau đó dùng tay phải xóa đi khóe mắt nước mắt, xoay người đi gian phòng khác. Lúc đi, Vân Trí mọi người còn mơ hồ nghe được tên nữ quỷ đó nức nở thanh. Mọi người, quỷ đều bị ngươi làm khóc. Ngươi quá phận quá đáng. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 3 tấm mặt sau 2 tấm sau đó dâng. Vẫn như cũ vạn càng phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.